Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, thủ bá. 1/4. Đường Quả Nhi từ trên ghế salon bò lên. A, đuổi theo Đường Sương. Vừa nãy Đại Ma Vương đem nàng từ trên lưng nhấc lên đến, tiện tay vứt trên ghế salon, giống vứt một cái chó con giống như, rất không có tôn nghiêm, càng khỏi nói tiểu công chúa uy nghiêm, đánh rơi dân gian e-sport cao thủ Đường Điền Đường lão sư. Ngày hôm nay tươi cười rạng rỡ, chim khách ở trên đầu xoay vòng vòng thì thầm gọi, hầu tử vương Đường Úc vênh vang đắc ý, oai phong lẫm liệt, sau đó liền túng rồi, bởi vì tiểu ma vương Đường Quả Nhi hưng phấn kéo tay của hắn, gọi hắn cháu nhỏ. Đường Sương thấy thế, trong lòng an lòng, con bé này cuối cùng cũng coi như rời đi mục tiêu không quấn hắn rồi. Đường Úc trên TV, không phải phổ thông TV, là Hoa Hạ đài truyền hình 17 nguyên bộ. Không sai, The ADP, làm công ích quảng cáo. Ngày hôm nay đem chính thức ở Hoa Hạ đài truyền hình trên toàn đài truyền ra. Truyền ra chủ yếu tập trung ở 3 cái đoạn thời gian. 8 giờ đến 10 giờ ở giữa, 11 giờ đến 13 giờ ở giữa, 19 giờ 30 đến 21 giờ 30 ở giữa. Truyền ra số lượng một ngày 6 lần, mỗi cái đoạn thời gian 2 lần. Đây chỉ là một kênh truyền ra lượng, nếu như xem như là toàn 7 bộ, cũng chính là một ngày muốn truyền ra 6 sao 7 bằng 42 lần. Lúc trước Đường Sương cùng Diệp Lương quay chụp The ADP, mục đích để càng nhiều người cảm thụ giữa người và người thuần chân nhất ấm áp. Đã đạt đến rồi, như vậy quang vinh thời khắc, đương nhiên muốn hai nhà người tề chia sẻ. Thế là Đường Sương đem Đường lão sư ước đến lão Đường ra đến, cùng nhau ăn cơm tối. Sau đó quan sát, The ADP, thủ bá, cho tới mặt khác một vị chủ sáng nhân viên, Diệp Lương, giờ khắc này chính ở nhà. Mới vừa gọi điện thoại cho cha hắn, lại lần nữa căn dặn đêm nay nhất định phải về nhà. Hơn nữa muốn ở 7 giờ trước về nhà, cùng nhau ăn cơm tối. Người một nhà thật lâu không chỉnh tề rồi. Diệp Lương là con một, một nhà 3 người, nhưng dù cho chỉ là 3 người, cũng rất ít có cơ hội đồng thời ngồi xuống ăn bữa cơm tối. Từ hắn 16 tuổi sau, Diệp Lương cha mẹ tuy rằng trên danh nghĩa không có ly hôn, trên thực tế hai người đã ở riêng. Nếu không có Diệp Lương ở, sớm không có liên hệ. Hắn mẹ là Việt Châu Đại học giáo sư, hiện tại ở tại Việt Châu Đại học khu sinh hoạt. Cha hắn tác ở bên ngoài có nhà, cho tới có hay không nữ nhân, Diệp Lương không biết, chủ yếu là không muốn biết. Hai người đã ở riêng, dẫn đến đã từng Diệp ra biệt thự. Liền Diệp Lương một người trụ, cộng thêm một cái bảo mẫu, từ 17 tuổi trụ đến hiện tại, vắng ngắt, thê thê thảm thảm. Năm nay Tết Trung Thu Diệp gia không có đoàn viên, cứ việc Diệp Lương cực lực thúc đẩy, hắn mẹ gọi hắn cùng với nàng quá, cha hắn gọi hắn theo hắn quá. Diệp Lương dưới cơn nóng giận, chỗ nào đều không đi, ở quán ba quá rồi một đêm, hay là lòng mang hổ thẹn. Ngày hôm nay Diệp Lương đem sự tình vừa nói, cha mẹ hai người đều đáp ứng đến, hiếm thấy có thể ăn cái bữa cơm đoàn viên. Trương Di, đêm nay có oa tháp Lý Tích sao? Mẹ ta rất thích ăn ngươi làm. Chấm ngoặc kép, Diệp Lương đi vào nhà bếp, chăm sóc hắn nhanh 10 năm bảo mẫu Trương Di đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Trương Di nghe vậy, mặt tươi cười nói, Diệp tử ngươi yên tâm đi, sớm chuẩn bị kỹ càng. Đều là hai người bọn họ thích ăn món ăn. Chấm ngoặc kép, mặc dù là bảo mẫu, nhưng Trương Di ở Diệp gia nhiều năm như vậy, đã sớm là người nhà bình thường tồn tại. Đối Diệp gia bây giờ sụp đổ, trong lòng rất là khó chịu. Đêm nay, tuy rằng chỉ là đêm nay, người một nhà cuối cùng có thể đoàn viên, Trương Di đồng dạng thật là cao hứng, rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Đêm nay đồng dạng chờ đợi ở trước máy truyền hình có rất nhiều người. Có mắt sáng thức Châu Trương Thiên Phong, có làm huynh đệ cao hứng Quách Tử Phong, có đang ở Ma Đô tuyên truyền album Đường Chan. Nàng vô pháp canh giữ ở trước máy truyền hình, là bong bóng nước mũi nữ hài Hà Trinh Nghệ mở điện thoại di động thủ. Còn có Mâu Văn, Tằng Kiếm, giờ khắc này, Hoa Hạ đài truyền hình cao ốc trong một gian phòng họp đầy ắp người. Mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trên vách tường treo một mặt 50 tấc anh màn hình. Phía trên biểu hiện các loại số liệu. Một cái địa trung hải kiều tóc người đàn ông trung niên đang cùng bên cạnh mặt chữ quốc người đàn. Ông trung niên nói chuyện. Người trước là Hoa Hạ đài truyền hình quảng cáo kinh doanh quản lý trung tâm công ích quảng cáo bộ. Bộ trưởng Triệu Vũ. Người sau là quản lý trung tâm xếp hạng thứ 3 phó chủ nhiệm Tưởng Nghĩa Quốc. Chủ quản tổng hợp bộ cùng công ích quảng cáo bộ. Lúc này không biết ai nói câu Âu Dương chủ nhiệm đến rồi. Mọi người dồn dập đứng lên đến. Quả nhiên, một cái phong vận còn tồn trung niên nữ nhân đi rồi đi vào. Cười nói, các ngươi đều ở đây. Nàng là Hoa Hạ đài truyền hình quảng cáo kinh doanh quản lý trung tâm chủ nhiệm Âu Dương Dung. Mọi người ngồi xuống. Âu Dương Dung nói với Triệu Vũ. Lão Triệu, đây là chi thứ nhất toàn kênh thủ bá công ích quảng cáo chứ? Lão Triệu gật đầu nói. Không chỉ có là chi thứ nhất như vậy công ích quảng cáo. Hết thảy quảng cáo bên trong. Cái này cũng là chi thứ nhất. Âu Dương Dung gật gù. Lại hỏi, các ngươi có lòng tin sao? Lão Triệu cùng Tưởng Nghĩa Quốc nhìn nhau một cái. Khẳng định nói, rất tin tưởng, chất lượng rõ như ban ngày. Chúng ta quảng cáo bộ người xem qua đều rất cảm động. Loại này ấm áp là cộng thông. Bằng vào chúng ta kinh nghiệm phân tích. The ADP, tiếng vọng nhất định rất tốt. Lời này nói có chút đầy. Nhưng chứng minh Lão Triệu quả thật có đầy đủ tự tin. Có người nói quay phim chính là hai người trẻ tuổi. Vẫn là học sinh. Lão Triệu đáp, mới vừa 20 tuổi. Một cái là Việt Châu Đại học đạo diễn hệ học sinh. Một cái là Việt Châu Đồng Tể Đại học tiếng Hoa hệ học sinh. Phi thường ưu tú hai người. Đặc biệt là phía sau cái này. Là rất nổi tiếng tác gia. Chủ nhiệm mấy ngày trước không phải nói. Anh Hùng, chiếu phim sau muốn đi nhìn sao? Anh Hùng, biên kịch chính là hắn. Âu Dương Dung kinh ngạc. Ồ, ta nhớ tới. Anh Hùng, tác giả cùng biên tập gọi Đường Sương. Chính là hắn. Lão Triệu đối Diệp Lương cùng Đường Sương hiểu rõ phi thường rõ ràng. Nói, không sai. Chính là cái này Đường Sương. Tác phẩm của hắn cũng không chỉ. Anh Hùng, cách quảng cáo thủ bá còn có 10 phút. Âu Dương Dung rất hứng thú hỏi. Ồ, ta đổ không đi chú ý những này. Hắn còn có cái gì tác phẩm? Lão Triệu không có trực tiếp trả lời. Mà là cười nói với Tưởng Nghĩa Quốc. Tưởng chủ nhiệm đối cái này rất quen thuộc. Ngày hôm qua hắn còn đem Đường Sương tác phẩm cho ta nhìn. Tưởng Nghĩa Quốc cho Lão Triệu nhìn. Chính là tháng 11 khan. Hoa Hạ Văn Học, đăng báo, đoạn hồn thương, rất được hắn yêu thích, lăn qua lộn lại nhìn hơn 10 lần, còn viết một phần cảm tưởng, mấy ngày nay vẫn ở sửa chữa, bảo là muốn gửi cho Đường Sương cộng đồng thảo luận, theo mấy người nói chuyện phiếm, thời gian nhanh chóng đi qua, có công nhân viên cơ linh mở TV, The ADP, quảng cáo lập tức liền muốn truyền ra, mọi người không khỏi chờ mong vạn phần. Nhưng kế tiếp một màn, để mọi người lúng túng vạn phần, Âu Dương Dung bất đắc dĩ nói rằng, những công ty này, bỏ ra nhiều như vậy tiền ném quảng cáo, liền không biết đem quảng cáo làm có vẻ đẹp một ít. Loại này quảng cáo quả thực là ác tục. Ở The ADP, công ích quảng cáo truyền ra trước, là mặt khác một nhánh thương phẩm quảng cáo, anime làm. Một ông lão cùng một cái lão thái thái ở trên vũ đài nhảy ba lê. Đại hát bây giờ Tết hết năm không thu lễ. Thu lễ chỉ lấy não thần kim. Đây là thương phẩm quảng cáo. Không về Tưởng Nghĩa Quốc cùng Lão Triệu quản. Sở dĩ hai người không đáng để bình. Não thần kim quảng cáo sau. Chính là The ADP. Vốn là xuất sắc phim ngắn. Bây giờ cùng rác rưởi quảng cáo não thần kim xếp cùng nhau. Càng thêm làm nổi bật lên nó ưu tú. Lại như vừa mới ăn một đống tường. Đảo mắt trên mụ mụ làm việc nhà món ăn. Không khỏi nhiệt lệ tràn mi. Một mặt là mụ mụ món ăn móc lên trong lòng ấm áp cùng mỹ hảo ký ức. Mặt khác là phát hiện bị mê ngất mắt.